trong vũ trụ thổi tới một đám mây. Đám mây kia khiết bạch vô hà, phi thường to lớn, cho dù tại vũ trụ mênh mông cũng phi thường bắt mắt. Thái dương hệ khu vực hạch tâm đã khôi phục bình thường, ánh sáng sáng ngời tự do lướt qua bên trong. Đó cũng là tinh quang. Tinh quang rơi vào phía trên mây trắng, chiếu sáng mỗi một đạo sợi, ở giữa ẩn ẩn có ống ánh lưu động. Mượn tiên khí bên trong tinh quang thôi động, đóa mây trắng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, không cần bao lâu thời gian, đã vượt qua mặt trăng không trọn vẹn, đã tới tổ tinh màu lam. Đóa mây trắng tiến vào tổ tinh tầng khí quyển, mang theo mấy đạo gió nhẹ, rơi vào trên biển. Nước biển nhẹ nhàng dập dần, không sinh ra sóng, cũng không có thanh âm. Gió nhẹ dần dần liễm, những sợi mây phất phới cũng rơi xuống, rủ xuống đến trong nước biển, bị đánh ướt biên giới. Đóa mây trắng hiển lộ ra chân thân, nguyên lai là chỉ mèo trắng lông dài to lớn vô cùng. Trên bờ cát có chiếc xe lăn, bên trong xe lăn có vị lão nhân. A Đại trong đồng tử bộc lộ phức tạp cảm xúc, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về đối phương cung kính thi lễ một cái. Trên lưng nó bên trong lông dài như bụi cỏ lau đi ra một số người. Những người kia theo cổ cùng đầu A Đại hình thành dốc thoải đi tới trên bờ cát. Phía trước nhất cũng là một cỗ xe lăn. Trác Như Tuế ngồi liệt trên bờ cát, nhìn Tĩnh Cửu bên trong xe lăn u oán nói, lần này toàn xong. Nếu như tới chỉ có Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế bọn người, có lẽ còn có chút hy vọng. Hiện tại những hy vọng kia đều phá diệt. Bởi vì Tĩnh Cửu cũng tới. Trước một khắc Trác Như Tuế sắc mặt trở nên tái nhợt, chính là nghĩ đến điểm này. Tĩnh Cửu không giải quyết được vấn đề Thừa Thiên Kiếm, sẽ bị tổ sư nắm ở trong tay. Tổ sư cầm vạn vật nhất kiếm, còn ai có thể chiến thắng hắn? Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đi thẳng về phía trước, thời điểm trải qua bên người Trác Như Tuế nói, không cần lo lắng. Trác Như Tuế nhìn bóng lưng của nàng hô, vì cái gì? Triệu Tịch Nguyệt không dừng bước lại. Trác Như Tuế chú ý tới bên cạnh nàng có tiểu cô nương, rõ ràng là nhân loại bình thường, không khỏi có chút hoang mang. Liễu Thập Tuế đi đến bên người Trác Như Tuế, vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị vất vả, sau đó giải thích Triệu Tịch Nguyệt. Nếu như công tử không có lòng tin, làm sao lại tới đây? Trác Như Tuế nghĩ thầm thật đúng là đạo lý này, lấy tính tình của Tĩnh Cửu, nếu như không giải quyết được vấn đề Thừa Thiên Kiếm, làm sao còn tới tổ tinh, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, thậm chí có khả năng chạy đến bên trong ám vật chi hải. Bành Lang cũng đi tới, đối Trác Như Tuế nhẹ gật đầu, sắc mặt rất lạnh lùng. Thời điểm Trác Như Tuế tại Triêu Thiên Đại Lục cùng hắn tiếp xúc không ít, biết hắn là gia hỏa ôn hòa, đàng hoàng, rất ít gặp hắn thần sắc như vậy, không khỏi rất giật mình, hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Bành Lang nhìn chằm chằm phương xa chiếc xe lăn kia nói, có việc. Tuyết Cơ không thể có chuyện, nếu không hắn làm sao hướng thê tử giao phó. Nếu như Tuyết Cơ thật xảy ra chuyện, hắn nhất định phải làm chút điên cuồng sự tình chưa từng làm bao giờ. Trên bờ các tiếng bước chân còn vang lên. Có hết hay không? Sẽ không ngay cả nguyên khúc vô dụng kia cũng tới đi, chẳng lẽ các ngươi không sợ toàn quân diệt? Trác Như Tuế có chút căm tức quay người nhìn lại, thanh âm đột nhiên ngừng. Bởi vì hắn thấy được một gương mặt vẫn còn ngây thơ. Đồng Nhan nói, ngươi còn chưa chết, không tồi. Trác Như Tuế mặt không biểu tình nói, ngươi làm sao còn chưa chết đâu. Đồng Nhan nói, ta đây cũng không phải là đến chết sao. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục đi đến phía trước, gia nhập đội ngũ chỉ có chút ít mấy người. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đi vào bãi cát bên kia, buông hai tay ra, lui về phía sau ba bước. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn lão nhân bên trong xe lăn đối diện. Vụ ngoại tinh hệ một trận chiến, Thanh Sơn Tổ Sư đã từng lấy thần thức hiện tại ở giữa vũ trụ. Ngoại trừ lần đó, hắn chỉ ở trong tiểu lâu nhìn qua chân dung Tổ Sư, cũng không chăm chú tường tận xem xét đối phương. Tổ Sư nếp nhăn trên mặt cực sâu, hai chân gầy còm, như ông già gần đất xa trời bình thường. Đương nhiên, tình hình của hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắn phủ kín tấm thảm, sắc mặt tái nhợt, vô lực lệch qua bên trong xe lăn. Nhìn tựa như bệnh nhân ngày giờ không nhiều. Gió lạnh từ trên mặt biển thổi tới, rơi vào trên mặt của hắn, đã dẫn phát tiếng ho của hắn. Ho, ngáp, Tiếu Dung cùng ám vật chi hải bào tử là mấy thứ sự vật dễ dàng lây nhiễm nhất. Tổ sư nắm tay thành quyền, đặt ở bên môi cũng ho khan vài tiếng. Hắn là người khai phái Thanh Sơn Tông, cũng là nhân tộc tu hành giới vị thứ nhất phi thăng tiên nhân. Tĩnh Cửu cũng không cần nhiều lời. Không có chút nào nghi ngờ, bọn hắn là Thanh Sơn Tông thậm chí cả nhân loại tu hành giới ghê gớm nhất tồn tại. Là nhân loại tu hành lịch sử bắt đầu cùng hiện tại đỉnh phong. Hai cái nhân vật thần tiên này, lần thứ nhất gặp mặt, rõ ràng đều là bộ dáng hư nhược. Bọn hắn gặp mặt về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là đối diện mà ho. Bờ biển phong thanh bỗng nhiên biến lớn. Cùng tiếng ho không quan hệ, chỉ là A Đại biến trở về kích thước lúc đầu. Nó dùng tốc độ cực nhanh, cực nhỏ động tĩnh nhảy lên đến sau lưng Trác Như Tuế, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đống cát, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chui vào, trốn đi. Gió biển không ngừng hướng về địa phương trống ra tràn vào. Một cái người máy rách rưới từ bên trong không trung rơi xuống, phát ra bộp một tiếng giòn vang, rơi vào trong biển. Rắc rắc tiếng vang, người máy khó khăn từ trong biển đứng lên, hướng bãi cát đi tới, một đường càng không ngừng mắng thô tục. Đi vào trên bờ cát, nó kéo cánh tay máy trái đã hoàn toàn vô dụng, hướng về Trác Như Tuế đập tới. Trác Như Tuế phất tay đem cánh tay máy đánh bay. Mày liễu dựng lên, mắng, từ đâu tới quái vật. A Đại biết Thẩm Vân Mai là muốn đánh mình, nhưng làm sao lại đi giải thích. Thẩm Vân Mai nghe Đồng Nhan nói qua Trác Như Tuế rất nhiều lần, nhìn người này một chút, không nói gì thêm xoay người sang chỗ khác. Trác Như Tuế còn muốn mắng vài câu nữa, A Đại tranh thủ thời gian truyền đi một đạo thần thức, giải thích một chút Thẩm Vân Mai thân phận. Biết người mấy này thế mà chính là con độc nhất của tổ sư. Trác Như Tuế thần sắc khẽ biến, nghĩ thầm nếu tranh cãi lên, tại bối phận rất thiệt thòi, vẫn là chờ sau khi tổ sư chết lại nói. Thẩm Vân Mai dùng ý thức mở ra tấm ngăn phòng điều khiển, nhìn về phía xa xa xe lăn hô, lão đầu nhi, ta đến rồi. Thanh Sơn tổ sư nhìn cái đầu chính mình cũng sắp sửa không quen biết, nói, tới liền chăm chú nhìn. Thẩm Vân Mai nghe vậy giật mình, sau đó giận dữ nói, ngươi còn tưởng rằng mình có tư cách dạy ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là... Không đợi hắn nói hết lời, tổ sư lạnh nhạt nói, ta chưa từng đem mình làm mặt trời. Thẩm Vân Mai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ngươi nghe được lời ta nói. Tổ sư nói, ngươi thanh âm bao lớn, rất khó nghe không đến. Tự như khi còn bé như vậy nhao nhao. Hoa Khê nói bổ sung, cũng may hiện tại không thích khóc nữa. Thẩm Vân Mai tức giận nói, cô... Có thể đừng nhắc những chuyện này được hay không? Nghe lần đối thoại này, Trác Như Tuế cảm thấy có chút lạ. Bành Lan cùng Liễu Thập Tuế không có phản ứng gì, Triệu Tịch Nguyệt cùng Đồng Nhan thì liếc nhau một cái. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Thẩm Vân Mai xưng hô Hoa Khê, hoặc là nói nữ tế ti kia như vậy. Thẩm Vân Mai nói tiếp, nếu như ngươi không đem mình làm mặt trời, làm những chuyện này làm cái gì? Tại rất nhiều năm trước, đại khái là văn minh viễn cổ lúc đầu, thần minh vẫn là một phàm nhân, đã từng thấy một người ngông cuồng kia thích dùng mặt trời để chỉ mình, kết quả cuối cùng chết tại bên trong một cái mặt trời. Thanh Sơn tổ sư nói, ta coi như không tài đức sáng suốt, cũng hiểu được hấp thụ giáo huấn. Hoa Khê nói, cái cố sự này là ta cho ngươi biết. Trác Như Tuế cũng nhịn không được nữa, ở phía xa nói, ngươi là vai phụ sao? Thẩm Vân Mai quay đầu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm Đồng Nhan nói thật đúng là không sai. Hoa Khê đương nhiên sẽ không để ý tới Trác Như Tuế, nhìn tổ sư nói, nhanh lên một chút. Tổ sư nhìn vào mắt của nàng, phản phất nhìn về linh hồn chỗ sâu nhất kia, hỏi, ngươi đã hoàn hảo. Hoa Khê mặt không biểu tình nói, ngươi cảm thấy ta như vậy có thể được không? Biết rõ nữ tế ti kia tồn tại niên kỷ so với tổ sư càng lâu. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có gì không đúng, ngay cả Liễu Thập Tuế cùng Bành Lan đều nghe được một vài vấn đề. Hoa Khê tiểu cô nương này nói chuyện với tổ sư phi thường lạnh lùng, không khách khí, tự như nói với tiểu hài đồng dạng. Tổ sư đối với nàng ngữ khí phi thường ôn hòa, mà lại phi thường lo lắng. Hắn ngay cả con độc nhất của mình đều có thể trục xuất tới tận cùng vũ trụ, nhìn nhi tử chỉ còn một cái đầu cũng không biến sắc chút nào, tại sao lại quan tâm Hoa Khê như vậy? Là ngươi làm. Thanh Sơn tổ sư cảm giác được mấy đạo kiếm ý trong đại não Hoa Khê, nhìn nói với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng. Thanh Sơn Tổ Sư nói, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi làm việc xúc động, quá mức xuất sắc, cứng quá dễ gãy, làm sao minh bạch đây vốn chính là đạo mà ngươi tu, nếu không như thế sẽ không phải ngươi. Người trên bãi cát đều học qua Thanh Sơn kiếm đạo, hắn nhìn một cái đã có thể nhìn ra là Triệu Tịch Nguyệt kiếm ý, ngoại trừ tự thân kiếm đạo tạo nghệ, càng nhiều hơn chính là đối vũ trụ vạn vật hiểu rõ cùng nắm giữ. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngài đã hiểu đạo mà ta tu, vậy xin đừng làm loạn. Nàng tu chính là cửu tử bất hối kiếm quyết. Tỉnh cửu chết nàng đều có thể tiếp nhận, không nói đến còn lại. Không ai có thể ngăn cản sát tâm của nàng. Nếu như tổ sư xuất thủ, nàng sẽ giết Hoa Khê. Vấn đề ở chỗ, người tu đạo tu vốn là sinh tử đạo, có thể phi thăng thành tiên, tất nhiên cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch những sự tình này. Muốn dùng đồng bạn sinh tử uy hiếp một người tu đạo, căn bản không có khả năng. Đây thật là ý nghĩ rất trẻ con. Tổ sư nói, bất quá người tu đạo hẳn phải có chút tính trẻ con. Tính trẻ con đôi khi chính là xích tử tâm. Xúc động bướng bỉnh có đôi khi chính là thực sự nhiệt huyết. Đại đạo hẳn là độc hành, nhưng không phải cầu độc mộc, có rất nhiều phương pháp đều có thể đến bỉ ngạn. Nhưng mặc kệ là loại nào, đến cuối cùng đều sẽ có hồn nhiên ngây thơ một mặt. Thẩm Vân Mai, Trác Như Tuế như thế, Đồng Nhan nhìn đa mưu túc trí, cũng là như thế. Liễu Thập Tuế như thế, Triệu Tịch Nguyệt như thế, Bành Lan càng như vậy. Trên sao Hỏa Vân Sư giá thuyền, Trần Nhai ông Lý Tướng Quân khóc trống, đều là như thế. Liền ngay cả Huyết Ma Lão Tổ Xích Tùng Chân Nhân, lại làm sao không có một mặt này. Vậy đại khái chính là không quên sơ tâm. Cũng có thể hiểu thành đạo pháp tự nhiên. Vậy Tỉnh Cửu đâu? Hắn đương nhiên cũng có ngây thơ thời khắc. Tỷ như hắn không thích nắng sớm, không thích mưa xuân, nhắc tới Liễu Từ sẽ tức giận. Lại tỷ như, giờ phút này hắn ở chỗ này. Hắn có thể không tới. Thái Dương hệ kiếm trận đang vỡ vụn, hắn chỉ cần ở trên sao hỏa chờ đợi sau cùng một khắc này. Tự như Đàm Chân Nhân như thế, lấy mặt trăng làm chuông hủy trận xu về sau, lập tức phiêu nhiên đi xa. Khi đó, hạm đội khổng lồ có thể giết vào Thái Dương hệ, phá hủy tổ tinh. Tổ sư thần thức du như thế nào cường đại, tiên khu không còn, tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Đây là phương án an toàn nhất, ổn thỏa nhất, cũng là khả năng hắn lựa chọn nhất. Vấn đề ở chỗ, Tuyết Cơ bên kia làm sao bây giờ? Cho nên hắn tới. Người khác tự nhiên cũng theo tới. Chuyện này thật rất trẻ con. Hắn tiếp theo làm hai sự tình càng trẻ con. Hắn nhìn tổ sư hỏi, xưng hô như thế nào? Ai cũng nghĩ không ra, hắn mở miệng câu nói đầu tiên thế mà chính là hỏi cái này. Trác Như Tuế nghĩ thầm, ngươi coi như muốn tiếp tục ngụy trang thành thiếu niên mặc áo lam kia, có thể diễn tốt hơn một chút hay không? Thẩm Vân Mai nghĩ thầm, ngươi coi như muốn giả vờ ngây ngốc, tiếp theo giả heo ăn thịt hổ, có thể diễn tốt chút hay không? Chỉ có tổ sư minh bạch ý tứ của những lời này, xưng hô rất không trọng yếu, nhưng ở một ít thời khắc lại phi thường trọng yếu, bởi vì vậy đại biểu quan hệ trong đó, cùng là phủ nhận loại quan hệ đó. Gọi tên ta là được. Tổ sư nhìn hắn bình tĩnh nói, Thẩm Thanh Sơn. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi cũng không phải Thanh Sơn đệ tử. Với ta mà nói, ngươi chính là vạn vật nhất. Tỉnh Cửu nói, Tỉnh Cửu. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta không đồng ý thân phận cùng bối phận Thanh Sơn tổ sư của ngươi. Với ta mà nói, ngươi chính là đối thủ. Sau đó hắn làm chuyện trẻ con thứ hai. Ta muốn phương pháp khống chế Tuyết Cơ, hoặc là nói phương pháp khống chế vật kia. Tỉnh Cửu nhìn Thẩm Thanh Sơn nói, sau đó ta sẽ rời đi, để ngươi còn sống. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ta sẽ rời đi, để ngươi còn sống. Đây cũng chính là nói, ta lưu lại, ngươi nhất định sẽ chết. Trên bờ cát tĩnh mịch một mảnh. Mặc kệ là Đồng Nhan hay là Trác Như Tuế, ngay cả Liễu Thập Tuế đều có chút giật mình. Ai cũng biết Tỉnh Cửu là người tự tin thậm chí tự luyến nhất, Thẩm Vân Mai đối với chuyện này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng hôm nay hắn đối mặt chính là Thanh Sơn tổ sư Thẩm Thanh Sơn.

sẽ xác định không sai. Cùng với tiếng bước chân nặng nề, người máy đi tới. Thẩm Vân Mai trong phòng điều khiển nhìn xuống Thẩm Thanh Sơn, trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên nói, ngươi là cha ta sao? Trác Như Tuế đỡ Liễu Thập Tuế đi tới, vừa vặn nghe được câu này, trong vô thức nói, ếch xanh nhỏ tìm ba ba. Liễu Thập Tuế hỏi, cái gì? Nhân loại văn minh sơ kỳ có một quyển truyện cổ tích, bên trong có cái ếch xanh nhỏ rất ngu. Trác Như Tuế nói, ta cũng đã đọc quyển sách kia. Thẩm Vân Mai nổi nóng nói, người máy duỗi ra cánh tay máy còn sót lại, ổn định ngã vào giữa Thẩm Thanh Sơn cùng Tĩnh Cửu. Trong vũ trụ đại khái cũng chỉ có hắn dám ở thời điểm Thanh Sơn tổ sư cùng Tĩnh Cửu giằng co bỗng nhiên tham gia vào. Tĩnh Cửu không nói gì. Đồng Nhan thần sắc hơi dị, nghĩ thầm ngươi tín nhiệm hắn đến như vậy sao? Thẩm Thanh Sơn đem tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng đặt vào bên trên người máy. Người máy chậm chạp mà vô cùng ổn định bay trên mặt đất, đưa tới bên ngoài phòng điều khiển. Thẩm Vân Mai thần sắc nghiêm túc nhìn hồi lâu. Tĩnh Cửu ân một tiếng, biểu thị thúc giục. Ta không biết thứ ngươi muốn là gì, nghĩ đến chính bản thân ngươi cũng không biết, nhưng ta cảm thấy chính là cái này. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp phải công nghệ hoàn mỹ như vậy, quả thực là nghệ thuật. Thẩm Vân Mai kích động nói, ta nói chính là nghệ thuật điêu khắc bảo thạch, không phải tiểu cầu bên ngoài, tiểu cầu này ẩn chứa trận pháp xác thực cũng rất tinh diệu, nhưng nhìn qua cũng có thể nhìn ra là thủ pháp của Triêu Thiên Đại Lục, hẳn là lão đầu tử tự mình làm, mà cấp độ cùng hắc bảo thạch so ra chênh lệch quá xa. Tĩnh Cửu hô, A Đại. Trác Như Tuế đỡ Liễu Thập Tuế đi tới, hiện tại A Đại đang trốn ở chỗ nào? Một đống cát bên trong rừng dừa bỗng nhiên tản ra, A Đại mang theo một thân đau khổ cùng cát vụn bay tới. Trên mặt Thẩm Vân Mai bị chút cát rơi vào, liên tục hắt xì mấy cái. Cần cổ A Đại buộc thanh tâm linh nhẹ nhàng đong đưa, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vô số đạo khí tức như gió mát rơi vào bên trên tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng, lấy phương thức ôn nhu nhất đem nó bọc lại, sau đó kéo lên đỉnh đầu của nó. Hàng Thiền một mực trốn ở bên trong tai mèo cẩn thận từng ly từng tí bò lên. Hàng Thiền cũng không dám nhìn Thẩm Thanh Sơn phía dưới một chút, chăm chú đem tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng ôm vào trong lòng. Tĩnh Cửu nhìn A Đại một chút. A Đại minh bạch, khinh thân mà lên hóa thành một đóa mây trắng ở phía chân trời. Sau một khắc, đóa mây trắng kia phá vỡ tầng khí quyển, hướng về bên kia mặt trời bay đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy bãi cát. Thổi không tan sự không hiểu trong lòng mọi người. Tất cả mọi người không hiểu vì sao tổ sư lại đáp ứng điều kiện của Tĩnh Cửu. Liền ngay cả Liễu Thập Tuế tự mình xuất thủ cũng đều không hiểu, nghĩ thầm công tử quả nhiên vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Tổ sư đến cùng đã nghĩ thế nào? Ngươi là nghĩ thế nào? Thẩm Thanh Sơn nhìn Tĩnh Cửu hỏi. Tĩnh Cửu nói, rất đơn giản, nàng sẽ đem vật kia cho ngươi, ngươi sẽ vì nàng từ bỏ vật kia. Hai câu tương hỗ này là nhân quả. Nhân quả là liên hệ ở giữa vạn vật. Dùng lời nói của hài đồng để nói, chính là ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi không tốt với ta tâm tình sẽ không vui. Dùng lời nói của người trưởng thành để nói, ngươi đưa ta bách diệp cân, ta sẽ tặng ngươi miêu đầu ưng. Ngươi yêu ta cũng sẽ đền đáp ngươi đôi chút. Nhân quả chính là đơn giản như vậy. Vật môi giới ở giữa càng trọng yếu, nhân quả giữa hai người sẽ càng cường đại, khó mà chia rẽ. Cái tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng kia có thể quyết định sinh tử của Tuyết Cơ, đương nhiên là thứ trọng yếu nhất trong vũ trụ. Thẩm Thanh Sơn cùng cô gái kia ở giữa nhân quả tự nhiên vô cùng cường đại. Tất cả tình cảm, cảm xúc kỳ thật đều là vấn đề nhiệt lực học, tỉ như tổng lượng bên trong hệ thống cô lập không thay đổi. Tĩnh Cửu nói, chỉ cần Tuyết Cơ còn sống, ta cam đoan nàng sẽ không chết, cũng là đồng dạng đạo lý. Lộn xộn cái gì? Nghe thế mà còn có chút ý tứ. Thẩm Vân Mai nhìn hắn hư nhược bên trong xe lăn, khắp mặt là thần sắc bội phục, nói, vậy chờ lát nữa Tuyết Cơ tới giết lão đầu tử nhà ta, ngươi chẳng phải thắng. Đây chính là nằm thắng. Trác Như Tuế cải chính, là chúng ta thắng. Thẩm Vân Mai không thích một cái, chính mình khác, mà đối với chuyện hắn tại tổ tinh sinh sống thời gian dài như vậy, thế mà còn nhìn truyện cổ tích phi thường có ý kiến. Nói với Thẩm Thanh Sơn, ngươi cũng vậy, làm sao lại đồng ý hắn? Tổ sư sẽ đáp ứng điều kiện của Tĩnh Cửu, tự nhiên là bởi vì Hoa Khê. Từ Trác Như Tuế nghĩ đến Hoa Khê, Thẩm Vân Mai ý kiến càng lớn hơn, chua chát nói, đến cùng ai mới là con của ngươi? Ai cũng không ngờ tới, Hoa Khê thế mà cũng có ý kiến rất lớn. Theo đạo lý mà nói, nàng lúc này không bị Thẩm Thanh Sơn làm cảm động đến lệ nóng doanh tròng, ít nhất cũng phải nói tiếng tạ ơn, nhưng nàng lại mặt không biểu tình nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi làm sao lại biến thành một người ngu xuẩn như thế? Trên bờ cát chỉ có mình nàng là một người bình thường. Nàng lúc này toát ra thần thái lại cao ngạo hơn so với bất luận kẻ nào. Bệ hạ đã phế đi, con chó kia cũng đã phế đi. Thẩm Thanh Sơn nhìn nàng chăm chú mà kiên nhẫn giải thích nói, coi như bọn hắn được con mèo trắng kia mang về, cũng vô pháp cải biến cục diện trước mắt, ta sẽ đem những người này đánh chết, ngươi đợi thêm một lát. Hoa Khê nhếch miệng, không để ý đến hắn nữa, tự đi bờ biển. Sóng biển ôn nhu vừa đi vừa về, mang đi phù sa, lộ ra một chút vỏ sò cùng tảng đá. Nàng nhấc váy lên ngồi xổm xuống, dùng cái tay còn lại bắt đầu nhặt vỏ sò. Nhìn hình ảnh rất đẹp, nhưng khuôn mặt của nàng có chút tái nhợt, không biết do tay cục đau đớn, hay là nguyên nhân gì khác. Nàng chợt nhìn một khối đá nhỏ ngăm đen, còn mắt hơi sáng. Đó là tảng đá từ mặt trăng rơi xuống, tại bên trong tầng khí quyển thiêu đốt giải thể, góc cạnh có chút nhọn, tựa như tiểu đao đồng dạng. Nghe được tổ sư cùng Hoa Khê đối thoại, mọi người mới biết nguyên lai Thi Cẩu đi trận nhãn bên kia, nghĩ đến có lẽ thử giải cứu Tuyết Cơ, không khỏi có chút lo lắng. Càng làm bọn hắn lo lắng hơn chính là câu nói kia của tổ sư, ta sẽ đem bọn hắn đánh chết. Đúng vậy à, cuộc giao dịch này đã đạt thành, nhưng trận chiến này còn chưa kết thúc. Tổ sư đến cùng có thể đánh chết hết những người này hay không? Ngươi thấy thế nào? Đồng Nhan đi tới Tổ Tinh một mực trầm mặc không nói, cho đến lúc này mới nói câu nói đầu tiên. Bành Lang cùng Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Liễu Thập Tuế, chỉ có hắn đã cùng tổ sư chính diện đọ sức. Liễu Thập Tuế toàn thân rách rưới, thái dương bị ma hỏa của mình đốt cháy, nhìn tựa như tên ăn mày mới từ trong tòa miếu bị cháy đổ nát trốn ra. Hắn thành thật nói, nếu như ta thật liều mạng, đại khái cũng chỉ mất mạng mà thôi. Đồng Nhan nhìn Bành Lang nói, trừ phi ngươi lại có lĩnh ngộ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Làm người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục hiện tại, hắn là hy vọng cuối cùng của cả đám người. Bành Lang khiêm tốn nói, ta tại bên trong Thái Dương hệ kiếm trận cảm ngộ nhiều ngày, tổ sư kiếm đạo cảnh giới thâm bất khả trắc, ta coi như tu thêm 200 năm, cũng không bằng nổi một ngón tay của lão nhân gia. Trác Như Tuế nổi nóng nói, hiện tại cũng không phải thời điểm khiêm tốn. Thẩm Vân Mai gần như đồng thời kêu lên, ngươi khiêm tốn có ý nghĩa quái gì? Hai người liếc nhau, phản phất nhìn thấy tấm gương. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên nghĩ đến còn có một nhân vật cực kỳ trọng yếu, sinh ra chút hy vọng, đối với Đồng Nhan hỏi, Đàm Chân Nhân đâu? Nếu như không phải Đàm Chân Nhân ẩn nhẫn 2 năm, nhất cử phá nguyệt, bọn hắn căn bản đều không đến được Tổ Tinh. Đàm Chân Nhân đã đi nơi nào? Hắn lúc này nếu tham chiến, có thể thay đổi cục diện hay không? Đồng Nhan trầm mặc không nói. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng Sơn, hiểu rất rõ Đàm Chân Nhân. Chân Nhân không ở lại, cho thấy phi thường không coi trọng cục diện tiếp theo. Vì cái gì không coi trọng, lý do cũng phi thường rõ ràng. Đó là vấn đề từ đầu đến hiện tại vẫn luôn không được giải quyết. Cũng là vấn đề mà mọi người đều tận lực né tránh. Tĩnh Cửu có thể sẽ bị Thừa Thiên Kiếm khống chế bất cứ lúc nào. Thời điểm tổ sư cầm Vạn Vật Nhất Kiếm, trong vũ trụ này có ai là đối thủ của hắn? Coi như Tuyết Cơ không thụ thương, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Tránh né không có nghĩa là không biết, Đồng Nhan trầm mặc rất nhanh ảnh hưởng tới những người còn lại. Trên bờ cát không khí trở nên có chút nặng nề kiềm chế, thậm chí có chút tuyệt vọng. Bằng không hủy bỏ giao dịch. Trác Như Tuế mắt nhìn Hoa Khê, đối với Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng nói, dùng tiểu cô nương này uy hiếp tổ sư thả chúng ta rời khỏi Tổ Tinh thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nhìn bờ biển một chút, nói, hắn tự mình tới, như thế nào lại rời đi? Trác Như Tuế ánh mắt theo nàng nhìn về phía bên kia, hiếu kỳ hỏi, bọn hắn đang nói chuyện gì thế? Dựa theo hiệp nghị Tĩnh Cửu cùng Thanh Sơn tổ sư đạt thành, nhất định phải chờ A Đại đi trận nhãn, xác định Tuyết Cơ cùng Thi Cẩu không có việc gì, mới có thể giải trừ uy hiếp đối với Hoa Khê. A Đại tốc độ dù nhanh, muốn đi mặt trời bên kia, giải quyết vấn đề phức tạp này cũng cần chút thời gian, đám gia hỏa này rảnh rỗi nhàm chán, đành phải nói chuyện phiếm. Bờ biển rừng vừa bị gió phất động, tia sáng mặt trời hừng hực thôn phệ mặt trăng không trọn vẹn, bãi cát như kim, hai cái xe lăn bị ánh nắng kéo thành cái bóng nghiêng nghiêng, cũng là phong cảnh nói chuyện thật tốt. Thẩm Thanh Sơn nhìn mặt trời phương xa nói, hết thảy cũng là vì nhân loại. Tĩnh Cửu vô lực tựa bên trong xe lăn, nói, ta chính là nhân loại. Nhân loại bản chất chính là lặp lại. Hai câu đối thoại này tại vụ ngoài tinh hệ thời điểm đã từng diễn ra một lần. Thẩm Thanh Sơn thu tầm mắt lại, nhìn mặt hắn tái nhợt nói, ngươi không có tư cách đại biểu nhân loại, bởi vì ngươi không phải người. Tĩnh Cửu nói, ta là nhân loại cao cấp hơn. Thẩm Thanh Sơn nói, người tu đạo dùng hình dung này, bất quá lòng hư vinh quấy phá. Tĩnh Cửu nói, hai cái cũng không giống nhau, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Thẩm Thanh Sơn nói, nếu như ngươi cảm thấy mình là trí tuệ nhân tạo, dựa vào cái gì nói mình vẫn là nhân loại? Trí tuệ nhân tạo là nhân loại văn minh vì thích ứng vũ trụ này, có thể tồn tại lâu dài hơn mà tự nhiên sinh ra tiến hóa. Tĩnh Cửu nói, đây là một loại kéo dài. Thẩm Thanh Sơn nói, từ sứa đến nhân loại cũng là một loại kéo dài, chẳng lẽ ngươi chính là sứa? Chủ đề đến tận đây, bất kể có phải là quỷ biện hay không, tóm lại không thể nói tiếp. Tĩnh Cửu lại đáp lại rất nhanh. Ta là một loại nhân loại văn minh, nhân loại văn minh nguồn gốc từ tổ tinh từ xưa đến nay tất cả sinh mệnh chính là ta. Mặc kệ là sứa hay là cá, dáng vẫn là chuột, hùng sư hay là lão hổ, tượng thụ hoặc là đóa hoa, hoặc là sẽ diệt tuyệt bên trong thời gian dài dằng dặc, chỉ cần hắn còn sống, hoặc là bất luận sinh mệnh nào khác nguồn gốc từ viên tinh cầu này còn sống, như vậy mạch sống này sẽ không đứt đoạn, còn có thể tiếp tục dọc theo thời gian tiếp tục đi về phía trước. Tồn tại, chính là nguyên tắc tối cao của sinh mệnh. Gió biển nhẹ phẩy mặt nước, mang đến ẩm ướt, để mặt ngoài những chiếc vỏ dừa vỡ tan sinh ra một chút giọt sương. Những giọt sương kia rất nhanh đã bị ánh nắng hừng hực hong khô. Sinh mệnh yếu ớt tự như dạng này, mới có thể không ngừng tiến hóa, để tại vực sâu vô tận hư không có thể tồn tại càng lâu. Tĩnh Cửu cảm thấy mình là sản phẩm hoàn mỹ nhất của nhân loại tiến hóa cho tới hôm nay. Như vậy hắn chính là bản thân nhân loại, thậm chí hết thảy sinh mệnh bên trên tổ tinh. Thẩm Thanh Sơn nói, coi như truy cầu tiến hóa chung cực mục tiêu, người kia cũng hẳn phải là Bình Vịnh Giai mà không phải ngươi. Ngươi biết lai lịch của hắn, cùng nhân loại không có quan hệ nào cả, nhiều nhất chính là chịu chút ảnh hưởng. Tĩnh Cửu không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục nói, chuyện này không trọng yếu, ngươi có biết vì sao ta trước khi phi thăng đã bắt đầu sớm cảnh giác ngươi sao? Cũng không khó suy đoán, chỉ là không muốn làm sự tình thôi. Thẩm Thanh Sơn nói, chẳng lẽ còn có thể là bởi vì chân dung ta quá nghiêm khắc không thú vị? Câu nói đùa này ngược lại thật sự là không thú vị đến cực điểm. Tĩnh Cửu không cười, nói, ta thuở nhỏ cùng vạn vật nhất là bạn chơi, cùng nhau tu đạo, hắn từng nói ngươi là hạng người gì, mà ta không thích người như vậy. Ta thật vất vả mới tìm được phương pháp mang theo hắn cùng nhau phi thăng. Hắn lại chạy. Về sau ta mới hiểu được. Nguyên lai hắn sợ sau khi phi thăng gặp được ngươi. Thẩm Thanh Sơn nói, cho nên. Tĩnh Cửu nói, hắn hiện tại còn lưu tại Triêu Thiên Đại Lục, cũng bởi vì sợ ngươi. Nhưng ta hy vọng hắn có thể đến mảnh thiên địa rộng lớn này để xem, cho nên ta đáp ứng hắn một chuyện. Thẩm Thanh Sơn nói, thì ra là thế. Tĩnh Cửu nói, không sai, coi như ngươi không giết ta. Ta cũng muốn giết ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trác Như Tuế đám người một mực tại trên bờ cát nhìn chằm chằm hai chiếc xe lăn bên bờ biển. Trận đối thoại này tất nhiên sẽ viết tại trong lịch sử nhân loại, có thể nào không bị nghe được, sau đó ghi chép lại. Cho nên bọn hắn đều đang nghe trộm, khẩn trương mà lại ẩn ẩn hưng phấn. Tự như làm chuyện xấu đồng dạng. Vì không quấy rầy trận đối thoại kia, bọn hắn giao lưu đều hoàn thành trong thần thức. Mấy đạo thần thức hợp lại một chỗ, ảnh hưởng tới không khí lưu động, hình thành một cái khối không khí mơ hồ. Chưởng môn chân nhân quả nhiên vẫn là phách lối như vậy. Ai xuất thủ trước? Lại còn nói được loại lời nói như ta chính là nhân loại này. Lão đầu tử để ngươi xem truyện cổ tích, chẳng lẽ không thấy sách lịch sử? Ai có thể giành được qua nữ nhân kia? Có cái hoàng đế từng nói lời tương tự. Tổ sư những lời này thật sắc bén a, làm như thế nào đáp? Ta bọc hậu. Chẳng lẽ chưởng môn chân nhân muốn thừa nhận mình là sứa? Công tử đáp thật tốt, ta chính là tất cả sinh mệnh. Nếu như có thế không đánh thì tốt. Hắn nghe không được, thập tuế ngươi có thể đừng vuốt mông ngựa được không? Đợi chút nữa không cho phép nương tay, pháp bảo cùng nhau ném ra. Một kiếm này không tồi. Nếu như nói đại biểu nhân loại tiến hóa phương hướng, vậy cũng hẳn là Bình Vịnh Giai hoặc là tiểu cô nương kia. Thanh Nhi cô nương có tính không? Nói đến nàng đâu? Nàng sẽ tham chiến sao? Bình Vịnh Giai cùng thế giới này không quan hệ. Đây là ý gì? Vạn vật nhất kiếm có lai lịch khác. Hắn ở đây thì tốt. Chưởng môn chân nhân lại còn nói chuyện không trọng yếu này, chuyển chủ đề cứng nhắc như thế, thật là có chút vô sĩ. Hắn thật có thể thoát khỏi Thừa Thiên kiếm khống chế sao? Chưởng môn chân nhân thế mà tại Triêu Thiên đại lục thời điểm đã muốn giết tổ sư. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Thần thức trò chuyện đến đây kết thúc, bởi vì đã thương lượng xong. Thật sự là không thú vị. Thẩm Vân Mai nói, nhân loại bản chất quả nhiên chính là lặp lại. Liễu Thập Tuế chăm chú thỉnh giáo, giải thích thế nào? Thẩm Vân Mai nói, sinh mệnh, tiến hóa. Những chuyện này hẳn là khi còn bé nên nghĩ rõ ràng, hai lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu tuổi còn thật tình thảo luận như thế, kéo dài thời gian thật quá nhàm chán. Thật sao? Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang có chút mờ mịt, chúng ta chưa từng nghĩ tới. Thẩm Vân Mai chật chật lên tiếng, đang muốn đùa cợt vài câu, chợt phát hiện Triệu Tịch Nguyệt có chút không đúng. Triệu Tịch Nguyệt không tham dự vào bọn hắn thảo luận, một mực chú ý đến Hoa Khê bên bờ biển. Hoa Khê vị trí cách hai chiếc xe lăn có chút gần. Tổ sư nếu xuất thủ, nàng có thể động niệm giết người. Tiểu cô nương ngẫu nhiên ngồi xuống nhặt vỏ sò, gió biển phất động sợi tóc cùng tay áo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt bị chiếu có chút đỏ, mồ hôi dần dần sinh. Ai có thể nghĩ tới, nàng đáng yêu như vậy lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mấy đạo kiếm quang từ tay áo sáng lên. Triệu Tịch Nguyệt biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đi tới bên người Hoa Khê. Liễu Thập Tuế đám người phản ứng cực nhanh. Lại là hơn 10 đạo kiếm quang tại trên bờ cát không căn cứ mà sinh, bọn hắn cũng đến bên người Triệu Tịch Nguyệt. Đồng Nhan dùng thiên địa độn pháp cũng nhẹ nhàng đi đến. Chỉ còn lại người mấy kia yên nguyên đứng tại trên bờ cát. Thẩm Vân may mắn mấy lời thô tục, ngồi xuống. Triệu Tịch Nguyệt đám người cảnh giác nhìn xem trên biển. Một trận mưa gió cực nhỏ từ trên biển đến, sau đó lập tức biến mất. Mặt biển hơi gồ lên, một nam tử mặc đạo y màu đen đi ra, chính là kiếm tiên Ân Sinh. Thời điểm ly khai hỏa tinh, hắn nắm lấy Long A Đại, một đường treo tới. A Đại một mực không làm cái gì, thẳng đến tổ tinh tầng khí quyển thời điểm, mới bỗng nhiên nổi lên, đem hắn đánh xa xa đến chỗ rất xa trong biển rộng. Nó không muốn Ân Sinh tham dự vào trong trận chiến sau đó, mới có thể làm như vậy, nhưng không có nghĩ đến, Tĩnh Cửu cùng tổ sư gặp mặt không có lập tức động thủ, mà dùng Hoa Khê tính mệnh cùng Tuyết Cơ tính mệnh để trao đổi, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm. Cho dù là biến cả vô ngần, thời gian dài như vậy cũng đủ để Ân Sinh tìm tới. Đám người cảnh giác nhìn hắn, ngay cả Bành Lang cũng là như thế. Ai cũng không biết kiếm tiên Ân Sinh có thể đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi hay không. Nếu như hắn không phải muốn cứu ra Hoa Khê, mà là giết chết Hoa Khê, từ đó trợ giúp tổ sư thu hoạch được quyền lực tự do xuất thủ làm sao bây giờ? Ân Sinh không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi đến một bên rừng dừa không xa. Nhìn Tĩnh Cửu bên trong xe lăn nói, mặc dù hiện tại đến nói những lời này không có ý nghĩa, nhưng ta còn muốn nói một câu, không có tổ sư khai sáng Thanh Sơn Kiếm Tông, sẽ không có khả năng có ngươi bây giờ, càng không khả năng có những vạn bối kia, các ngươi có phải thiếu khuyết cơ bản tôn trọng đối với hắn hay không? Nghe những lời này, Liễu Thập Tuế cúi đầu. Trác Như Tuế cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bành Lang nghĩ đến nếu như không có ân sinh tổ sư tại Thiên Thọ Sơn khai tông, cũng không có khả năng có mình bây giờ, không khỏi thở dài. Triệu Tịch Nguyệt cùng Đồng Nhan cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn đều học Thanh Sơn kiếm đạo, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều nên tính là nhận ân huệ của tổ sư, bây giờ lại đang vây công tổ sư, cảm giác quả thật có chút không đúng. Chỉ có một người không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ bất quá vừa vặn trong núi nhặt được thanh kiếm kia mà thôi. Tĩnh Cửu nói, đổi thành người khác nhặt được thanh kiếm kia, cũng sẽ có Thanh Sơn Tông xuất hiện. Những lời này là đáp lại thuyết pháp của kiếm tiên ân sinh. Nếu tổ sư không phải điều kiện nhất định để bọn hắn những hậu nhân này tồn tại, cần gì cảm kích như vậy? Đổi thành những người khác nhặt được thanh kiếm kia, khả năng dùng để đốn củi. Ân sinh nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, tổ sư là người được vận mệnh chọn trúng. Chuyện thám hiểm. Người được vận mệnh chọn trúng gọi là tốt số, nếu như tốt số chỉ nhặt được thanh kiếm kia đương nhiên mới là mấu chốt. Ý tứ của những lời này của Tĩnh Cửu vô cùng rõ ràng. Ân sinh nhìn hắn cười lạnh nói, Thanh Sơn Tông danh tự chính là từ tổ sư mà đến, ngươi cần gì cưỡng từ đoạt lý. Tĩnh Cửu nói, mấy vạn năm trước nếu là Trác Như Tuế nhặt được thanh kiếm này, vậy sẽ gọi Như Tuế Tông, Thập Tuế nhặt sẽ gọi Thập Tuế Tông, ta nếu nhặt, sẽ gọi Cửu Tông, gọi cái gì rất trọng yếu sao? Trác Như Tuế vẻ mặt đau khổ nói, vẫn tương đối trọng yếu, những cái tên này quá quái lạ. Thẩm Vân Mai ở phía xa nói, vậy là Thẩm Thanh Sơn danh tự vừa vặn phù hợp, phải cảm tạ ông bà của ta. Coi như không có người nhặt được thanh kiếm kia, Thanh Sơn Tông chưa từng xuất hiện qua, đây tính toán là cái gì? Tĩnh Cửu không để ý tới hai cái gia hỏa nhàm chán này, nhìn ân sinh tiếp tục nói, ta có thể đi Vân Mộng Sơn, Quả Thành Tự, có thể đi Đại Trạch, Kính Tông, coi như đi Côn Lôn Phái, ta đồng dạng sẽ vô địch thiên hạ. Triệu Tịch Nguyệt đều nghe không nổi nữa, cũng không phải bởi vì hắn tự luyến mà cảm thấy buồn nôn, chủ yếu là đối với tông phái nào đó có ý kiến. Côn Lôn Phái không được. Tốt a, vậy ta sẽ tự sáng tạo một cái cảnh viên phái lại như thế nào? Tông phái có cái gì trọng yếu? Tĩnh Cửu nói, Thanh Sơn Tông xác thực đối với ta không tệ, cho nên ta một mực không hề rời đi, nhưng đó là Thanh Sơn Tông về sau, cùng trong tiểu lâu những bước chân dung kia cũng không có cái gì quan hệ. Hắn đối với Thanh Sơn Tông ký ức cùng tình cảm từ sư tổ Đạo Duyên Chân Nhân bắt đầu. Nếu như nói chỉ cần là người của Thanh Sơn Tông, sẽ thiên nhiên thân cận hữu tình. Hắn cùng sư huynh, Thi Cẩu Âm Phượng năm đó giết các sư bá sư thúc kia tính là gì? Ngươi khai sáng Thanh Sơn Tông là chuyện của ngươi, cũng không phải vì ta. Tĩnh Cửu nhìn Thẩm Thanh Sơn nói, ngươi cũng không biết vài vạn năm về sau trên đời sẽ có một cái ta. Cổ đại hoàng đế xây một cái hoàng cung lớn như vậy, đó là vì mình sinh hoạt dễ chịu rộng thoáng. Hậu thế du khách tiến cung tham quan, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ hắn vì nhân loại, vì mình lưu lại kiến trúc vĩ đại này sao? Ngụy Biện. Thẩm Vân Mai trong thanh âm có hiếm thấy chăm chú nghiêm túc, nhưng ta thích. Thẩm Thanh Sơn lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, không nói gì. Bờ biển bỗng nhiên tiến vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Đám người cảm giác phi thường không tốt. Thời điểm thảo luận nhân loại hắn còn nói không ít lời nói, vì sao hiện tại chỉ là nhìn Tĩnh Cửu? Hắn rõ ràng không phải cảm thấy Tĩnh Cửu nói những lời này không có ý nghĩa, càng giống như nhìn một người chết. Đều phải chết, vậy thì tùy tiện nói đi. Tĩnh Cửu cũng xác thực nói quá nhiều, cùng tính tình của hắn hoàn toàn không hợp. Người sắp chết, nói cũng nhiều. Chợt có gió nhẹ nổi lên. Rừng dừa đón gió vang lên. Làn gió này đến từ mặt biển, đến từ bầu trời, đến từ bên ngoài tầng khí quyển, mang đến một đạo tin tức vi miễu mà minh xác. Cái đạo tin tức phương xa kia là phong thư bình an. A đại không phụ sự mong đợi của mọi người, thật giải trừ nguy cơ bên kia. Bờ biển không khí nhưng không có trở nên nhẹ nhàng hơn, ngược lại càng căng thẳng hơn. Bên kia nguy cơ giải trừ, mang ý nghĩa hiệp nghị kết thúc, cũng mang ý nghĩa bên này yên tĩnh sẽ không còn tồn tại. Không khí khẩn trương cùng như có như không áp lực thậm chí ảnh hưởng tới biển. Sóng biển xông tới bãi cát, bỗng nhiên trở nên sền sệt, sau đó bọt nước dần dần ngưng, như điêu khắc đứng im. Hoa Khê ngồi xổm người xuống đi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vịn một khối, phát hiện không phải băng, mà là một loại nào đó tồn tại như ngọc. Tổ sư nhìn về phía Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu khẽ ân. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía tiểu cô nương bên bờ biển phảng phất cái gì đều không quan tâm, thu hồi mấy đạo kiếm ý. Hoa Khê thân thể rung nhẹ nhẹ một chút. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về phía rừng dừa, ánh mắt rơi vào trên mặt Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn không nhìn nàng, vẫn là nhìn Tĩnh Cửu. Bờ biển yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng bước chân đánh vỡ. Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của mình, mấy đạo kiếm ý từ trong đầu Hoa Khê lấy ra tựa như miếng băng mỏng nằm tại lòng bàn tay, là an tĩnh mà nhu hòa, tựa như cánh hàng thiền. Tiếng bước chân kia rất ổn định, khoảng cách hoàn toàn nhất trí. Trên bờ cát xuất hiện một loạt dấu chân, rất rõ ràng là chân trần. Áo sơ mi xám sớm đã tàn phá không chịu nổi, giày làm sao còn giữ lại được. Liễu Thập Tuế đi đến phía trước xe lăn thi lễ, nói, vãn bối còn muốn mời tổ sư chỉ giáo. Nhìn hình ảnh này, Trác Như Tuế thần sắc khẽ biến, nghĩ thầm xuất thủ trước nhất không phải Triệu Tịch Nguyệt sao? Đi thôi. Triệu Tịch Nguyệt ở trong lòng nói. Nàng lòng bàn tay mấy miếng kiếm ý băng mỏng bỗng nhiên tan rã, biến thành hai đạo kiếm quang. Kiếm quang có chút uốn lượn, như hồ quang. Sau một khắc, hai đạo hồ quang xuất hiện tại bên cạnh rừng dừa, đằng sau xe lăn. Hồ quang phía dưới dần dần sinh chân thực, đó là hai đạo màn mỏng, ở giữa ẩn ẩn có tia trạng kết cấu. Đó là đôi cánh trong suốt. Tại trên thang Thanh Nhi. Nguyên lai không phải hai đạo hình cung kiếm quang tự hành rời đi, mà là Thanh Nhi đem kiếm quang đính vào trên cánh. Sau đó nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Thẩm Thanh Sơn. Cái này so Trung Châu phái thiên địa độn pháp còn muốn huyền diệu vô tung, so với U Minh tiên kiếm tốc độ nhanh hơn. Trong suốt cánh mỏng im ắng mà rơi. Mang theo hai đạo kiếm quang chém xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Sơn xe lăn phía dưới đất cát nhô ra một mũi kiếm. Đỏ thắm như máu. Chính là sơ tử kiếm được Triệu Tịch Nguyệt lấy máu khai phong. Triệu Tịch Nguyệt đôi mắt chỗ sâu sáng lên vô số đạo kiếm quang. Những kiếm quang kia xuyên thấu con ngươi hắc bạch phân minh, bôi lên một đạo ý vị cực kỳ nghiêm nghị. Nàng thái dương sợi tóc phiêu khởi, cổ áo dây vải bên trên, đều sinh ra mấy đạo kiếm quang. Vô hình kiếm thể vì sao quỷ ý âm trầm như thế? Khắp trời đầy sao tô điểm tại bên trong bầu trời đêm, Thanh Sơn quần phong yên tĩnh mà có chút không thú vị. Nam Vong ngồi tại phía trên hắc thạch đỉnh Thanh Dung Phong, nhìn tinh không, trầm mặc không nói. Cùng những năm qua so sánh, nàng cuối cùng có chút biến hóa, tựa như hắc thạch hoa thụ không biết sinh ra nhiều ít nhánh mới. Tỷ như nàng không có nằm tại bên trên hắc thạch, cũng không uống rượu, càng quan trọng hơn là không có ca hát. Nàng thu tầm mắt lại nhìn về phía cách đó không xa Thần Mạc Phong, phát hiện so với mình nơi này còn quạnh quẽ hơn. Những người kia đều đã phi thăng rời đi, hoặc là đi trên biển. Bờ sườn núi thường xuyên có thể nhìn thấy hình ảnh, sớm đã không còn tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không còn xuất hiện. Tinh quang bỗng nhiên trở nên ảm đạm, bầu trời đêm chợt nổi lên gió lớn, thiên địa khí tức hơi loạn. Nam Vong thần sắc hơi rét, nhìn về phía Bích Hồ Phong phương hướng. 30 năm trước Thanh Sơn kiếm trận được Bình Vịnh giai sửa xong. Tại sao lại xuất hiện phản ứng lớn như thế? Vô số mây đen từ thiên địa bốn phía hội tụ, che khuất tinh quang, như cái nắp đặt ở phía trên Thanh Sơn quần phong. Một đạo trần long từ đỉnh Thiên Quang Phong sinh ra, cấp tốc đi vào đỉnh Thanh Dung Phong. Bình Vịnh Giai đối với nàng thi lễ một cái, nói, sau đó sẽ có thiên lôi. Thiên lôi không phải thiên kiếp, nhưng cũng là cực hiếm thấy thiên tượng, thường thường ý vị chuyện quan trọng. Nam Vong nhíu mày không hiểu hỏi, trưởng môn chân nhân có biết là duyên cớ nào? Bình Vịnh Giai trầm mặc một lát, nhìn về phía xa xa Bích Hồ Phong, nói, nhìn kỹ hẳn nói. Bích Hồ Phong bầu trời, chính là Thanh Sơn kiếm trận trận nhãn. Không bao lâu sau, vô số đạo lôi đình từ trong tầng mây rơi xuống, thiểm điện sáng tỏ đem Thanh Sơn quần phong chiếu phi thường rõ ràng. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều đã nhận được mệnh lệnh. Nghiêm cấm đêm nay sấm chớp mưa bão tẩy kiếm, đều lưu tại riêng mình động phủ. Tuyệt đại bộ phận thiểm điện đều rơi vào đỉnh Bích Hồ Phong. Nước hồ rung chuyển bất an, sóng lớn không ngừng, chợt có đạo đạo hơi nước phát lên. tối nay sấm chớp mưa bão xác thực thật đáng sợ, bên trong tòa cung điện kia lôi hồn mộc, đúng là tại rất thời gian ngắn đã thành thục thành hai cây. Nhìn ra cái gì không? Nam Vong nhìn Bình Vịnh Giai hỏi. Bình Vịnh Giai sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút không đúng, nói, bên ngoài có việc. Nam Vong minh bạch ý tứ của hắn, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Bình Vịnh Giai có thể nhìn ra, là bởi vì mấy vạn năm trước hắn gặp qua rất nhiều lần ánh mắt vô tình của người kia. Không bao lâu sau, thiên lôi đã ngừng. Mây đen đột nhiên tán, tinh quang vẩy xuống, phản phất lúc trước cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng thật không có cái gì phát sinh sao? Bình Vịnh Giai cúi đầu ôm đầu gối ngồi tại bên trên hắc thạch, giống tiểu hài tử đồng dạng sợ hãi. Nam Vong mặt không biểu tình nói, nếu chúng ta không thay đổi được cái gì, làm tốt việc của mình là được. Bình Vịnh Giai kinh ngạc nói, vậy ta nên làm gì? Nam Vong nói, ngày mai sẽ có đệ tử mới tẩy kiếm vào sơn môn, ngươi là trưởng môn, đương nhiên muốn an bài một chút. Thanh sơn quần phong đắm chìm trong nắng mai, tẩy kiếm khê hiện ra kim quang, tựa như một chiếc roi. Đệ tử mới nhập môn nghênh đón ngày đầu tiên. Bọn hắn vừa mới tỉnh ngủ đứng tại bên dòng suối, nhìn cảnh đẹp như vậy nghị luận ầm ĩ, nói nhiều nhất đương nhiên là cảnh Dương Tổ sư năm đó dùng roi này trói Bạch Nhận tiên nhân, sau đó dùng thanh sơn kiếm trận giết chết nàng. Mấy trăm năm sau đã có rất ít người biết Tuyết Cơ tại trận Kinh Thiên Chi Chiến kia đóng vai trò thế nào, càng là không có người nào biết roi chân chính đã bị Liễu Thập Tuế thời điểm phi thăng mang đi, nơi này lưu lại chỉ là một dòng suối. Khi Triều Dương từ phương xa hoàn toàn dâng lên thời điểm, hơn 20 đệ tử mới nhập môn, tại hai tên sư trưởng dẫn đầu, rời đi tẩy kiếm cát, đi kiếm phong quanh năm mây mù lượn lờ, nhìn làm cho người sợ hãi. Như cũ quy củ, tất cả đệ tử mới nhập môn đều phải tự lên núi tìm kiếm, thẳng đến đêm qua trưởng môn chân nhân mới ban xuống chỉ dụ, đem tìm kiếm đặt ở hạng thứ nhất, mà từ chúng ta mang theo nhập phong du lịch, vận khí của các ngươi thực là không tồi. Một vị sư trưởng nhìn đám đệ tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Nơi này đã là kiếm phong chỗ cao, mây mù cùng lăng lệ đến cực điểm kiếm ý đều bị một tên sư trưởng khác cầm trong tay kiếm phù gạt ra, đệ tử trẻ tuổi mới có thể dừng lại. Nhưng nghe đỉnh núi truyền đến tiếng thiết ưng khiếu, bọn hắn vẫn bị dọa giật nảy mình. Hai vị sư trưởng mang theo các đệ tử đi vào một chỗ vách đá trước chạy xuống. Các đệ tử không biết vì sao, quỳ xuống hành lễ. Một vị sư trưởng mang theo hướng tới cùng kính yêu chi ý nói, Tịch Nguyệt chân nhân chính là ở chỗ này tu thành hậu thiên vô hình kiếm thể. Tổ tinh bên cạnh biển. Hai đạo kiếm quang hình cung lặng yên không một tiếng động chém về phía chiếc xe lăn kia. Thẩm Thanh Sơn không quay đầu lại, phản phất không phát giác. Thanh Nhi lại thấy được ánh mắt của hắn, là như thế trầm tĩnh, chỗ sâu nhất lại có vô số đạo lôi đình. Trong lòng của nàng sinh ra vô hạn khủng bố. Nếu như nàng lúc này tại Triêu Thiên Đại Lục, nhìn thấy Bích Hồ Phong sấm chớp mưa bão, sẽ biết đó là đồng dạng. Âm âm. Căn bản không kịp phản ứng, những kiếm ý uẩn thành sấm chớp mưa bão tại trong ý thức của nàng nổ tung. Thẩm Thanh Sơn trầm tĩnh ánh mắt biến thành hờ hững vô tình. Thanh Nhi linh thể đột nhiên mờ đi, phát ra một tiếng gào thét, lại có lo lắng tính mạng. Trên bờ cát những kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh tay duỗi ra. Thanh Nhi được triệu hoán trở về. Chịu ảnh hưởng này, Triệu Tịch Nguyệt kiếm thế hơi trệ. Từ bên trong đất cát xuất hiện sơ tử kiếm bộc một tiếng, bị lực lượng vô hình đập ngang đến mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Kiếm quang hơi liễm, nàng xuất hiện tại bên cạnh xe lăn, cầm thanh thiên giám đập xuống. Thanh thiên giám giống như núi rơi xuống, ở giữa hoa văn u ám mà phức tạp, bỗng nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm. Có con cá chép màu đỏ cưỡi lửa mà ra. Thẩm Thanh Sơn rốt cục động. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cá chép màu đỏ linh thể lập tức xuất hiện vô số đạo vết rách, phát ra một tiếng tru lên thống khổ, nhớ lại mấy trăm năm trước tại Đông Hải thông thiên sát trận thảm nhất kinh nghiệm, sợ hãi đến cực điểm vẫy đuôi mà quay về. Hỏa Lý Đại Vương đã thành niên chính là chân chính thần thú, cũng là Triệu Tịch Nguyệt trong thanh thiên giám ẩn giấu mạnh nhất chuẩn bị, lại còn ngăn không được Thẩm Thanh Sơn một chút, thảm bại mà về. Thẩm Thanh Sơn ánh mắt xuyên qua thanh thiên giám mang tới bóng ma cùng thanh thiên giám bản thân. Rơi vào trên thang Triệu Tịch Nguyệt. vô hình kiếm thể bỗng nhiên bị giữa thiên địa vô tận kiếm ý phá. Triệu Tịch Nguyệt bay ngược mà lên, rơi vào trên bờ cát, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phía tây bầu trời đỏ tươi dị thường, phản phất huyết sắc. Cao nhất thiên quan phong đỏ ấm một mảnh, ngoài đồng phủ nào đó có một vùng biển trúc, như bị nhen lửa, mỗi cái thúy trúc thẳng tắp đều giống như một thanh kiếm thiêu đốt. Sâu trong rừng trúc đang phát sinh một trận tranh chấp. Một đệ tử trẻ tuổi cúi đầu đứng tại chỗ nghe các sư huynh giáo huấn. Lại dám chặt trúc. Đầu óc ngươi là nghĩ thế nào? Tên đệ tử kia thấp giọng nói, ta chính là muốn làm cái giường trúc, cũng chưa chặt hai cây đã bị. Đã bị bắt lại rồi. Ngươi cũng biết đây là bắt. Một vị sư huynh nhìn hắn nổi nóng nói, chẳng lẽ ngươi không biết đây là thánh địa của Thanh Sơn Tông chúng ta? Những cây trúc này ai dám tùy tiện động? Tên đệ tử kia có chút không phục nói, môn quy cũng không nói nơi này không thể chặt trúc. Một tên sư huynh khác giận quá mà cười, hỏi, ngươi biết trúc nơi này là ai trồng sao? Đây là Liễu Thánh Nhân năm đó ở nơi này trồng, ngươi cũng xứng dùng. Tên đệ tử trẻ tuổi kia nghe chữ này, cũng nhìn không được nữa, nói, không phải chỉ là cây trúc sao? Liễu Thánh Nhân cũng không phải Thanh Sơn Tông chúng ta, làm sao đến mức này? Tên sư huynh kia cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đi tu hành giới tùy tiện hỏi một chút, nhìn xem Liễu Thánh Nhân cùng ta Thanh Sơn Tông quan hệ ra sao lại nói, mà ngươi cũng đã biết hắn trồng những cây trúc này là cho ai dùng. Không hiểu cứ hỏi, đừng khinh suất. Liễu Thập Tuế không biết Thanh Sơn Tông vãn bối ngay tại bởi vì trúc mình trồng mà tranh luận không ngớt. Nếu như biết chuyện này, hắn khẳng định sẽ cho rằng đệ tử trẻ tuổi kia chặt chút trúc không tính là gì. Mấy bụi thúy trúc đã sớm biến thành biển trúc, trở thành một cảnh trứ danh tại Thiên Quang Phong. Công tử chỉ có một cái, làm sao dùng đến nhiều như vậy? Về phần đệ tử trẻ tuổi kia có chút khinh suất. Hắn càng không tư cách có ý kiến gì. Hắn là cái gia hỏa nhìn như trung thực trầm ổn thậm chí chất phác, nhưng thời điểm chân chính gặp chuyện so với ai khác đều muốn hồ đồ. Tỷ như hiện tại hắn đứng tại trước xe lăn, nhìn tổ sư phản phất cũng không làm gì, thanh nhi linh thể đã suýt nữa bị chấn nát, nhìn Hỏa Lý Đại Vương hoảng sợ mà quay về, nhìn Triệu Tịch Nguyệt vô hình kiếm thể bị phá, trọng thương rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn không hề nghĩ ngợi, xuất ra pháp bảo hướng tổ sư đập tới. Cách khoảng cách gần như thế trước người dùng pháp bảo, đây là sự tình rất hiếm thấy. Đương nhiên, những pháp bảo kia là Triêu Thiên Đại Lục tầng giai tối cao, thần thông lợi hại nhất tồn tại, vốn cũng rất hiếm thấy. Càng rung động là, hắn đúng là đồng thời đem tất cả pháp bảo đều tế ra. Thuần chính nhất Phật Quang cùng hung sát nhất ma diễm từ phía sau hắn sinh ra, biến thành mười mấy cánh tay. Mỗi cái cánh tay đều nắm một kiện pháp bảo. Minh Hoàng Chi Tỷ thiếu một gốc, tàn roi, phá kỳ, long vĩ nghiễn, quảng thành bút. Như mưa to hướng về xe lăn đập xuống. Bất nhị kiếm mang theo khiếp ý, từ môi hắn thoáng hiện, bắn về phía mi tâm của Thẩm Thanh Sơn. Âm âm âm âm. Khí tức kinh khủng ba động tại trên bờ cát nổ tung, pháp bảo hào quang giống như pháo hoa bắn ra bốn phía. Không biết bao lâu trôi qua, hết thảy rốt cục hồi phục bình tĩnh. Pháp bảo hào quang biến mất, Phật quang cùng ma diễm ngưng tụ thành hơn 10 cánh tay dần dần vỡ vụn, sau đó biến mất. Liễu Thập Tuế thối lui đến trong nước biển, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nước biển lập tức bị nhen lửa, hình thành một mảnh sương mù. Trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Sơn ngồi trên xe lăn. Xe lăn bánh xe hướng về trên bờ cát rơi vào một chút. Thẩm Thanh Sơn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn Liễu Thập Tuế trong ngọn lửa ở nước biển, trong mắt toát ra một vòng thưởng thức. Nắng sớm thiêu đốt thiên quang phong biển trúc, cũng thắp sáng hắc ngọc bạn ở giữa quần phong. Đó là Thượng Đức Phong đã từng tồn tại địa phương. Trước kia bên trong còn có kiếm ngục, còn có ẩn phong, đều đã không còn tồn tại. Thi cậu ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, A Đại ở chỗ này làm kẻ trộm mộ, Tuyết Cơ từng làm tù phạm. Năm đó Thượng Đức Phong là màu đen, lại phủ tuyết trắng, nhìn có chút đơn điệu. Chỉ có rất ít người biết, Đồng Nhan cũng từng ở nơi này dừng lại rất nhiều năm. Thái Dương hệ kiếm trận sụp đổ ba động đã rời xa, hỏa tinh hồi phục hoang vu lúc trước. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn ngồi giữa vách đá, liếc nhau, chợt nhớ tới rất nhiều năm trước tại Thượng Đức Phong lần thứ nhất trò chuyện trong đêm hình ảnh. Nhân loại tại một ít thời khắc đặc biệt tương đối dễ dàng nhìn lại chuyện xưa. Tỷ như thời điểm gặp một ít đại sự. Bọn hắn rất lo lắng Tĩnh Cửu cùng những tên kia đã đi tới tổ tinh, còn có Thi Cẩu. Tước Nương khoanh chân ngồi dưới đất, cúi đầu tiếp tục tính cái gì, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cảm thấy khó giải. Bãi cát là màu trắng. Lông mày là màu đen, dù cho rất nhạt. Đầy trời quân cờ màu đen lại biến thành trắng. Không phải ánh nắng tạo thành ảo giác, mà là kiếm ý ăn mòn. Đồng Nhan kỳ đạo tại phía trên Tước Nương, phương diện này bản sự cũng hơn xa nàng, lại như cũ không được. Trong bầu trời quân cờ màu đen đều biến trắng, Tỉnh Treo bất động. Có chút ý tứ. Thẩm Thanh Sơn nói. Đầy trời quân cờ bị kiếm ý cắt nát, rì rào rơi xuống, tựa như là tuyết trên Thượng Đức Phong. Đồng Nhan chậm rãi ngồi trở lại bãi cát, sắc mặt so với tuyết còn muốn trắng hơn. Không có một đệ tử trẻ tuổi nào có thể cầm tới kiếm thuộc về mình. Bọn hắn được sư trưởng dẫn dắt rời khỏi kiếm phong, nhưng không có về tẩy kiếm cát, mà là đi lầu nhỏ nào đó. Trong tiểu lâu bày biện rất nhiều bức vẽ, đại đa số đều là liệt đại trưởng môn chân nhân. Còn có một số tiền bối tổ sư vì Thanh Sơn Tông làm ra cực lớn cống hiến, tại tu hành giới lịch sử cũng rất nổi danh. Cuối cùng một bức chân dung đương nhiên là phi thăng tiền đại trưởng môn chân nhân Trác Như Tuế. Các đệ tử trẻ tuổi nhìn trung niên nhân bên trong bức chân dung kia, trong lòng sinh ra có chút cảm giác kỳ quái, cũng không dám nói cái gì. Có phải cảm thấy Trác tổ sư rũ cụp lấy mí mắt, giống như là không có tỉnh ngủ hay không? Sư trưởng vừa cười vừa nói. Đệ tử trẻ tuổi không dám nói tiếp. Sư trưởng lắc đầu nói, Trác tổ sư nơi nào sẽ để ý các ngươi suy nghĩ gì, hành lễ đi. Đệ tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian quỳ xuống, đối với Trác Như Tuế bên trong chân dung thăm viếng, tâm tư tinh khiết. Trác Như Tuế tại trên bờ cát đã ngồi một đoạn thời gian. Những tháp cát đã bị hủy, hắn cũng bị tổ sư kiếm ý chiếm thần phách, căn bản bất lực làm cái gì. Hắn nhìn Đàm chân nhân tới. Đàm chân nhân đi, Tĩnh Cửu cùng đám gia hỏa này tới, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm, đã buồn ngủ quá đỗi, mí mắt cục rất lợi hại, phảng phất sau một khắc sẽ muốn ngủ. Người tu đạo không cần thời gian dài nghỉ ngơi, càng sẽ không mệt trả rời, huống chi hắn là một vị tiên nhân đắc đạo phi thăng. Những tên kia đều biết thời điểm hắn bối rối mười phần thường thường chỉ mang ý nghĩa hai loại khả năng. Hắn muốn trốn tránh sự tình gì? Hoặc là hắn sau một khắc sẽ muốn giết người. Như vậy giờ khắc này hắn rũ cục mí mắt, đến cùng là nguyên nhân nào đâu? Không biết có phải là cảm ứng được xa xôi Triêu Thiên Đại Lục, những đệ tử mới nhập môn quỳ gối trước chân dung của mình hay không, Trác Như Tuế ngẩng đầu, cũng hoàn toàn mở mắt, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đối với xe lăn đưa tay ra. Vô số đạo tinh mịn kiếm ý rời ngón tay của hắn, lấy cực nhanh tốc độ tạo thành một tòa thừa thiên kiếm trận. Nơi này hết thảy đều là tổ sư kiếm ý, mà lại thuận theo tâm ý mà hợp nhất, như vậy dựa theo Tĩnh Cửu năm đó ở Đại Nguyên Thành thuyết pháp, đây chính là một tòa vạn vật kiếm trận. Như thế nào mới có thể phá giải vạn vật kiếm trận? Hắn muốn dùng thừa thiên kiếm trận thử một chút. Đúng vậy, Trác Như Tuế không uể oải nữa, nhưng cũng không dám suy nghĩ có thể giết chết tổ sư hay không, chỉ là muốn thử một chút. Chí ít, hắn không còn trốn tránh. Quả nhiên, khi những kiếm ý kia rời ngón tay của hắn, cấu thành thừa thiên kiếm một khắc này, hắn cũng cảm giác được minh sát ngưng trệ ý vị, chuyện này mang ý nghĩa hắn rốt cục rõ ràng tiếp xúc đến tòa vạn vật kiếm trận kia. Trên bờ cát xuất hiện vô số đường nét, dệt thành một chiếc lưới. Phiến vô hình kiếm võng kia lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng bốn phía ăn mòn, đi tới trên người hắn. Áo quần rách nát, tiên khu xuất hiện xốc xếch kiếm ý, khắc sâu tận xương. Trác Như Tuế không ho ra máu, bởi vì máu đều từ trong những vết thương chảy ra, nhóm lửa bãi cát. Những hạt cát rất nhanh bị đốt thành lưu ly sự vật, bởi vì bên trong chứa tạp chất, nhìn có chút bẩn. Hắn nhìn những vật kia, thở dài, mí mắt một lần nữa cụp xuống. Đến tận đây, mấy người đã từng có thân phận Thanh Sơn Tông đệ tử chính thức đều xuất thủ hoàn tất. Còn có một người không xuất kiếm. Đương đại Triêu Thiên Đại Lục không thể tranh cãi nhân tộc đệ nhất cường giả. Bành Lang dẫn theo kiếm, hướng về tổ sư đi tới. hắn không dùng cùng Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế bọn người một đạo tham tường ra quỷ kiếm đạo. Hắn cũng không hề dùng Tĩnh Cửu đêm hôm ấy dạy hắn Thanh Sơn kiếm đạo, thậm chí cũng không hề dùng Vô Ân môn kiếm pháp. Cước bộ của hắn rơi vào trên bờ cát, tốc độ không nhanh, dấu chân rất rõ ràng, đầy trời kiếm ý lại không thể ngăn cản hắn. Nhìn hình ảnh này, Kiếm Tiên Ân Sinh thần sắc khẽ biến. Rất nhiều năm trước, Vô Ân môn còn tại Phong Sơn. Bạch Chân Nhân tại trong Cựu Hoàng Lăng bố trí mai phục, đã thương Tĩnh Cửu. Về sau hai người đi nơi khác tiếp tục chiến đấu. Tiêu Hoàng Đế từ trong lăng mộ đi ra, gặp một cái đệ tử trẻ tuổi Vô Ân môn nhập môn không hơn trăm năm hơn. Cái đệ tử trẻ tuổi kia chính là Bành Lang. Lúc ấy hắn chính là như vậy hướng về Tiêu Hoàng Đế đi tới, đâm ra kiếm trong tay. Tiêu Hoàng Đế liền chết như vậy, hóa thành đầy trời lá vàng. Trước đây không lâu ở trên sao hỏa, hắn bị Trần Nhai thiết lập ván cục trọng thương, chính là như vậy đi trở về. Mặc kệ trước mặt là Hòa Tiên Cô hay là Thần Đã Tiên Sư, vẫn là nhà mình tổ sư, hắn đều là dạng này một kiếm đâm đi. Bành Lang đi tới trước xe lăn, một kiếm đâm tới. Thẩm Thanh Sơn thần sắc rõ ràng chăm chú. Hắn lần thứ nhất chân chính xuất thủ. Hai ngón tay khô gầy xuất hiện tại không trung, kẹp lấy đạo kiếm quang kia. Không thể dùng hai ngọn núi để hình dung, bởi vì núi tuyệt đối không có khả năng ngăn trở một kiếm này, kiếm kia nhìn như phổ thông, lại là bình vịnh giai tại kiếm phong chuyên môn chọn, mà người cầm kiếm lại là Bành Lang. Hai ngón tay tựa như là trời cùng đất. Thiên địa hợp. Trên thực tế không có gặp nhau, còn cách một khoảng cách, kiếm bị kẹp lấy. Đây là kiếm của Bành Lang lần thứ nhất vô hiệu. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Kiếm kia càng ngày càng cong, bỗng nhiên đứt gãy, sau đó vỡ thành vô số mảnh vỡ. Vỡ vụn tiếp tục hướng phía trước, cho đến chui kiếm, sau đó lan tràn đến tay cầm kiếm của Bành Lang. Không biết vì cái gì, vỡ vụn dừng ở đây, không có tiếp tục hướng về phía trước. Thẩm Thanh Sơn thu tầm mắt lại. Gió biển thổi mái tóc hoa râm của hắn. Thân thể của hắn nhìn là như vậy gầy gò già yếu. Thần trí của hắn lại là cường đại vô địch như vậy. Kinh thiên động địa. Khoáng cổ tuyệt kim.